không biết, Tô Mạn Mạn lắc đầu, tóm lại, đã đến giờ về sau, ở mỗi một nhà thế lực bên trong, liền sẽ nhiều một khối chuẩn nhập lệnh bài. À, còn có thể dạng này, nháo quỷ, nhưng cái này có liên quan đến thành tiên, làm sao có thể là quỷ đâu. Có ý tứ, Thạch Hạo lại hỏi, ta vẫn không thể lý giải, những này ngoại lai thế lực trực tiếp cướp đi chuẩn nhập lệnh bài không được sao? Tô Mạn Mạn lắc đầu, chuẩn nhập lệnh bài cùng từng cái thế lực đối ứng cướp đi cũng vô dụng. Khó trách những ngày này tất cả thế lực lớn nhao nhao chiếm trước Đông Hòa Đại Lục lên từng cái thế lực quyền lãnh đạo, nguyên lai là như thế, mục tiêu của bọn hắn là chuẩn nhập lệnh bài. Cũng là bởi vì lần này Tử Thanh Bí Cảnh là ở Đông Hòa Đại Lục mở ra, muốn đổi thành Nam Mộc Đại Lục thử một chút, giống như Tây Nham, Bắc Ngân Đại Lục thế lực còn dám xâm nhập sao. Nói đến Nam Mộc Đại Lục, Hạ Mộng Âm có thể hay không cũng tới. Thạch Hạo trong lòng hơi động, hướng Tô Mạn Mạn hỏi. Tử Thanh Bí Cảnh có chuẩn nhập hạn chế sao? Phàm Đại Tế Thiên phía dưới võ giả, không phân tuổi tác đều có thể tiến vào. Tô Mạn Mạn nói, hết rồi lại bổ sung một câu, Đại Tế Thiên là võ giả một lần biến chất cho nên, muốn chôn xuống tiên trùng cũng nhất định phải trước đó, nếu không, võ đạo chi lộ định hình tiên trùng cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Nói cách khác, cái này bí cảnh thật đúng là vì để cho người thành tiên mà tồn tại. Thạch Hạo không khỏi hiếu kỳ, như vậy, bí cảnh là ai mở ra, chuẩn nhập lệnh bài là ai đưa? Cái kia có tiến vào số người hạn chế sao? Thạch Hạo hỏi, Tô Mạn Mạn lắc đầu. Có là có, nhưng mỗi cái thế lực phân phối đến mấy trăm cũng không thành vấn. Góc truyện audio.com, đề, Thạch Hạo gật gật đầu, hắn hẳn là thương lượng với Hàn Lập Nhân một cái, đến hết khả năng tranh thủ đến tiến vào Tử Thanh Bí Cảnh danh ngạch. Hắn lập tức đi tìm Hàn Lập Nhân, đem chuyện nói chuyện, Hàn Lập Nhân cũng biến thành hết sức kích động, còn có chút cảm khái. Đáng tiếc sư tôn sinh sau mấy trăm năm, lão nhân gia ông ta nếu là có thể đuổi tới lần trước Tử Thanh Bí Cảnh, nhận được tiên trùng, liền có thể phi thăng mà tiên, mà không cần phải đi di tích cổ thám hiểm, cuối cùng vẫn lạc. Hàn Lập Nhân thổn thức nói, nguyên thừa diệt 10 phần yêu nghiệt, hắn bước vào trúc thiên thê thời điểm bất quá hơn 500 tuổi, hóa đạo thời điểm cũng mới không sai biệt lắm ngàn tuổi mà thôi. Tốt, ta lập tức đi gặp Trình gia người, như thế nào cũng muốn tranh thủ mấy cái danh ngạch. Hàn Lập Nhân nặng nề mà cầm một cái nắm đấm. Đây thật là siêu cấp đại kỳ ngộ, cách chương.